Chương 5. 0343 dược nhân gậy. Tích, ba lặp lại roi đánh thanh âm, không ngừng vang lên. Thuyền bong tàu bên trên, sở hữu vây xem chúng, lúc này đều câm như hến lặng ngắt như tờ, một cái cũng không dám mở miệng nói chuyện. Mộ Tiêu Tuyết càng là xoa xoa góc áo của mình, túi đầu đứng tại một thanh nhã bên người, run rẩy cơ hồ muốn đứng không vững thân thể. Tỷ, tỷ tỷ. Nàng đáng thương kêu một tiếng. Cái kia tiếng như muỗi vo ve bàn nói nhỏ, vỡ vụn đến lộ ra một cỗ thương tâm gần chết hương vị. Giống như nàng bây giờ thật có nhiều đau lòng giống như. Triệu Nghị rất muốn tiến lên, nhẹ nhàng ôm tiểu sư muội của mình, ôn nhu nói cho nàng chớ sợ kết quả chung quanh đứng không ít thiên vận đệ tử. Tạm giam lấy bo nở hà nở người đi đường này, Triệu Nghị cùng Cốc Nghệ Hiên hai người đều chỉ có thế ngốc tại chỗ, không thể tại trên bong thuyền tùy ý đi lại. Tỷ tỷ. Mộ Tiêu Tuyết nhẹ nói, ngươi liền phục cái mềm, cầu cái tha đi tỷ tỷ. Mộc Nhu Tuyền đang bị trói ở đầu thuyền một cây trên cột gỗ. Bởi vì bị quất roi quan hệ, quần áo trên người gần như hoàn toàn vỡ vụn. Nàng nguyên bản liền đánh mất tu vi, không thể so bình thường tu giả, có thể vận công phòng ngự. Lúc này một roi quật ở trên người nàng, mỗi một cái đều để nàng tổn thương lại tổn thương. 50 đánh xuống, Mộc Nhu Tuyền miệng phun máu tươi, thần chí có chút không rõ, gần như hôn mê tình trạng. Nhu Tuyền. Mộc Thanh Nhã rốt cục bỏ được từ trên ghế chuyển bóng núp đích, đứng dậy. Đủ rồi. Nàng trầm giọng hướng về phía tự tay cầm roi hồng y gì tức giận nói nói, đừng đánh nữa cung đường chủ, Nhu Tuyền nàng đã biết được sai. Có thể hay không cứ như vậy tha cho nàng một lần tiếp tục đánh. Cung Tùng Phong lạnh giọng đánh gãy Mộc Thanh Nhã, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Mộc Nhu Tuyền một chút, có lẽ Mộc đường chủ nguyện ý tự thân lên trận, thay mặt nữ bị phạt Mộc Thanh Nhã trầm mặc một cái chớp mắt cũng không nói lời nào. Cung Tùng Phong thấy thế ngăn không được sủi cười một tiếng, xem ra Mộc đường chủ cu nở dê không ta tưởng tượng bên trong như thế, giữ gìn ái nữ nha. Mộc Thanh Nhã cười lạnh, cung đường chủ thật sự là sẽ nói cười. Thanh Nhã chỉ là người bình thường, làm sao có thể chịu được cung đường chủ tọa hạ đệ tử tinh anh 100 roi hồng y y cười hì hì vung ra một roi, quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Nhã nói, đã là mâu nữ tình thâm, cái kia vì sao không thay mặt nữ bị phạt, còn lại 50 roi, từ Mộc đường chủ lấy thân muốn thay được chứ. Mộc Thanh Nhã ngoài cười nhưng trong không cười mà run run xuống khóe miệng, hồng y y thật đúng là sẽ nói đùa. Xem ra ngươi là không muốn. Hồng y y cười thì thầm ánh mắt, chật chật hai tiếng nói, thật không nghĩ tới, Mộc đường chủ lại là cái tuyệt tình như thế. Người A Mộc Thanh Nhã cầm chặt nắm đấm, đem trong lòng bất mãn cùng tức giận, toàn bộ ép xuống, miễn cưỡng khẽ động xuống khỏe miệng cười nói, cung đường chủ, tiểu nữ lần này là làm không đúng. Có thế nàng dù sao trẻ người non dạ, còn xin cung đường chủ cùng mộng phó đường chủ, xem ở bản đường chủ trên mặt mũi, bỏ qua cho nàng một lần. Quy củ chính là quy củ. Cung Tùng Phong cười lạnh một tiếng. Đã gia nhập chúng ta thiên vận, liền nên giữ vững tổ chức thượng quý củ. Thượng cấp ra lệnh nhất định phải tuân theo, không nên ngươi làm những chuyện kia, cu nở dê vĩnh viễn đừng đi chạm. Mộc Thanh Nhã sắc mặt có chút bóp méo một chút, thế nhưng là Mộc Nhu Tuyền đã dám tự ý tự làm chủ, đem dược nhân gậy tự mình thả ra. Cung Tùng Phong lặng lẽ nhìn qua Mộc Thanh Nhã nói, cái kia nàng liền nhất định phải vì chuyện này, một mình gánh chịu đến cùng, phụ trách tới cùng. Lần này trừng phạt qua đi. Ngươi cho rằng liền kết thúc dược nhân gậy loại này tài nguyên, như thế thưa thớt, tổ chức thượng cho tới hôm nay QNZ liền thành công nghiên cứu ra 10 cái.